Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1759, mất ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụp, hắc tướng rơi xuống đất, cả mặt đất chấn động. Hắn ta giơ hai tay ra, hai tay của hắn ta, 10 chiếc móng vuốt sắc nhọn giống như được làm bằng thép. Phủ màu đen xì, mỗi một cái đều giống như răng nanh trong miệng của con sói đói. Giống như những gì Cổ Vũ Tiêu nói cho mình biết, hắn ta không phải là người mà là một thứ vũ khí. Vũ khí được cải tạo từ xác chết. Muốn chạy, mày nghĩ sẽ dễ dàng như vậy à? Đi theo tao về. Chủ nhân nhà tao và bà cụ Cổ đang chờ mày. Hắc tướng phát ra âm thanh giống như tiếng qua kêu. Vừa nói xong, đã nhanh chóng đi về phía Trần Khiêm. Phá quân. Mà Trần Khiêm vận dụng nội kình, cố gắng xuất phá quân ra. Phá quân đã khai quang, mà cơ thể của hắc tướng giống như được bọc bằng sắt thép. Để đối phó với hắn ta, chỉ có phá quân, tốc độ cuồng bạo của phá quân, hóa thành một luồng sáng, bàn thẳng vào cổ hắn ta. Bịch, không ngờ rằng, pháp khí phá quân bình thường đánh đâu chúng đó. Vậy mà bây giờ lại bị hắn ta kẹp bằng hai ngón tay thép. Đi theo tao về. Hắn ta thong thả ném phá quân xuống đất, lại lạnh giọng nói. Trần Khiêm trừng mắt, vẻ mặt khó mà tin được. Người này quá mạnh. Rồi lại thấy bóng dáng hắn ta lóe lên, xông thẳng về phía Trần Khiêm. Tay hắn ta đánh về phía Trần Khiêm. Trần Khiêm không kịp né nên bị hắn ta đánh trúng, bay thẳng ra ngoài. Xương cốt anh tê dần, cổ họng ngọt tanh, phun một búng máu, dường như trưởng này của hắn ta đã làm lục phủ ngũ tạng anh lệch khỏi vị trí ban đầu. Anh đập mạnh xuống đất lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Trần Khiêm thử ngưng tụ nội kình nhưng lại phát hiện, đã bị hắn ta đánh vỡ rồi. Bản thân bị thương nặng, không thể ngưng tụ được. Tiêu rồi, chẳng lẽ lần này mình sẽ thất bại ở Thái Thành này. Ngọc Bội, Trần Khiêm thầm cầu cứu, mong rằng Ngọc Bội có thể giống như lần trước, cứu anh ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng lần này, cho dù anh hét cỡ nào, Ngọc Bội đều không có động thái gì. Hắc tướng lạnh mặt bước đến, nâng Trần Khiêm đang bị thương nặng lên. Mày muốn giết tao, tao muốn hành hạ mày rồi sau đó mới dẫn mày đến chỗ chủ nhân và bà cụ Cồi. Hắc tướng lạnh giọng nói, sau đó hắn ta hất thật mạnh, Trần Khiêm bay ra ngoài đập vào 7-8 gốc cây lớn rồi mới dừng lại. Trần Khiêm cảm thấy xương cốt của mình kêu răng rắc, đã hoàn toàn mất ý thức, mà hiển nhiên hắc tướng không có ý định bỏ qua cho Trần Khiêm. Cách chương.